Tôi thật sự có bệnh trùng áp, Tiểu Trình Trình. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ nghi ngờ thân phận của Lộc Duy. Nếu Lộc Duy đáng nghi thì Lý Vân trước mặt cũng không phải là người tốt. Lý Vân há miệng muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nghi ngờ Lộc Duy không chỉ có một mình Trương Hạc. Sau khi giọng nói của Lộc Duy vang lên, cửa các phòng đóng chặt hơn. Có người nhận được lời nhắc nhở của Trương Hạ, tuyệt đối không mở cửa cho những quỷ vật đó. Có người dù không nhận được lời nhắc nhở, trước đó thấy cảnh bách quỷ dạ hành cũng đủ để họ cảnh giác. Vì vậy Lộc Duy muốn đi theo con đường của dân chúng nhưng không may lại đi vào ngõ cụt. Không phải là không có lòng người mà là lòng người bị sợ hãi, cô thật sự muốn làm việc tốt. Nhân tiện để người khác biết đến cô, chủ yếu là làm việc tốt phải có danh, nhưng khi cô dẫn người đi tuần tra từng tầng lại không có ai đưa ra yêu cầu. Lộc Duy nghe thấy tiếng khóc từ một phòng nào đó, cô đặc biệt đến gõ cửa, xin hỏi có ai ở nhà không? Có chuyện gì xảy ra không? Cần giúp đỡ không? Tiếng khóc đột ngột dừng lại, trong mắt con người. Quái vật này dù có khuôn mặt thân thiện nhưng đừng tưởng rằng họ sẽ dễ dàng bị lừa. Những quái vật đi theo sau cô, họ đều đã thấy, cảnh diễn này quá giả tạo. Lộc Duy gãi đầu khó chịu, làm việc tốt lại khó khăn như vậy sao? Lộc Duy bình tĩnh phân tích tình hình, chắc chắn liên quan đến việc bây giờ đã khuya, cũng liên quan đến việc một số ứng cử viên không đàng hoàng. Ví dụ như hối lộ. Cô không thường xuyên ở trong chung cư để tạo dựng lòng tin với các cư dân. Người ta lười đến tìm cô cũng là điều bình thường. Giải pháp nên là chủ động xuất kích, tạo ra các ví dụ và mẫu mực để mọi người biết rằng cô không chỉ biết nói suông. Lộc Duy nghiêm túc nhìn vào đội ngũ của mình, các cư dân, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Ô... Bạn hỏi tại sao Lộc Duy còn phải dẫn theo vài người đi cùng. Chủ yếu là Lộc Duy cũng đã hỏi họ, nếu các người không phải tham gia tranh cử, vậy thì vội vàng xuống lầu làm gì? Câu hỏi này khiến các quái vật đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ họ chỉ cần một chút sai sót, Lộc Duy sẽ ra tay ngay. Chúng tôi nghĩ rằng, vào lúc này, có thể có người cần giúp đỡ. Họ nói lắp bắp. Cố gắng tối đa hóa hình ảnh của mình, giúp đỡ người cần như thế nào? Tất nhiên là sớm đưa họ đi đầu thai rồi. Nhưng Lộc Duy không nghi ngờ. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, cô thấy những người này đều là người tốt bụng. Cái người bị cô đâm vào tay có thể đã chạy đi sau khi thang máy dừng. Dù sao thì cô cũng không thấy người bị chảy máu ở tay. Những người hàng xóm của cô còn có tinh thần cống hiến hơn cô. Không muốn làm quản lý mà vẫn muốn giúp đỡ người khác. Lúc đó cô đã vỗ tay, biểu thị rằng nếu họ ủng hộ cô làm quản lý thì có thể cùng nhau làm việc tốt. Cô có thể rõ ràng hơn về những vấn đề mà các cư dân trong tòa nhà gặp phải. Cần sự giúp đỡ gì mà Lộc Duy cũng có thể thống nhất sức mạnh của mọi người. Cũng sẽ hiệu quả hơn trong việc giải quyết vấn đề cho cư dân. Những người hàng xóm thân thiện đồng thanh bày tỏ sự ủng hộ đối với sự nghiệp tranh cử của cô. Bộ dạng tranh nhau nói, người không biết còn tưởng có quái vật nào đang đuổi theo họ. Khiến họ phải nói vậy, tất nhiên đằng sau họ chắc chắn không có quái vật nào. Đôi khi Lộc Duy cũng tự cười với những ý nghĩ kỳ lạ của mình. Tóm lại đôi bên hợp ý, mà kết quả là nơi Lộc Duy đi qua. Nhà nhà đều đóng cửa, và lúc này đối mặt với lời nhờ cậy của Lộc Duy. Mọi người cũng biểu hiện rất khiêm tốn. Cô nói là chúng tôi làm. Thái độ đó như thể Lộc Duy đã trở thành quản lý khiến cô cũng hơi ngượng ngùng. Cô không có ý định dùng danh nghĩa quản lý để tỏ vẻ, nhưng bây giờ không phải lúc để nói những lời khách sáo. Lộc Duy cứ như vậy mà trình bày kế hoạch lập gương mẫu của mình. Trước tiên giải quyết những rắc rối có thể thấy. Ví dụ vấn đề đèn chiếu sáng ở các hành lang, thang máy bị hỏng, ví dụ vấn đề côn trùng trong chung cư, ví dụ xem có cư dân nào đang lang thang bên ngoài cần giúp đỡ không. So với những cư dân đóng cửa không ra ngoài, chắc chắn những cư dân còn ở ngoài dễ dàng mở lòng hơn. Các quái vật nghe mà sợ hãi, mặt tái mét, họ quan tâm đến điểm chính là, quả nhiên Lộc Duy muốn ra tay dọn dẹp những kẻ dị thường đang lang thang bên ngoài. Cái gì gọi là mở lòng, những kẻ đã trải qua cái chết ly tâm như họ rất có quyền lên tiếng. Không nghi ngờ gì, Lộc Duy chuẩn bị thực hiện việc này theo nghĩa đen. Những kẻ dị thường sẽ không quan tâm đến sự tra tấn và đau đớn bình thường, nhưng có quỷ mới biết Lộc Duy sẽ nghĩ ra cách nào khác biệt không. Thấy họ đang đờ đẫn, Lộc Duy bèn hỏi, mọi người có ai có sở trường gì không? Chúng ta có thể phân công công việc. Các quái vật nhanh chóng tỉnh lại ngay, nghĩ tích cực, một lát nữa người không phải chịu trừng phạt là họ rồi. Lộc Duy đây là đang nhắc nhở họ, làm việc tốt cho cô mới có thể được tha thứ. Quái vật ếch phồng hai má lên, hăng hái nói, tôi rất giỏi diệt côn trùng. Mặc dù bị Lộc Duy làm cho rối loạn, sức mạnh của họ đã bị ảnh hưởng, nhưng để một kẻ dị thường chuyên đối phó với côn trùng, dù có thêm vài tổ côn trùng cũng không đủ cho nó ăn. Tất nhiên chỉ cần là một kẻ dị thường đầu óc bình thường cũng sẽ không làm việc mất mặt như vậy. Sống như vậy, còn là kẻ dị thường cái gì? Biến mất khỏi thế gian thì hơn. Lộc Duy ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó ánh mắt sáng lên. Tôi phát hiện mình rất có con mắt nhìn người đó nha. Trước đây cô không quen người hàng xóm này nhưng lại tưởng tượng anh ta là quái vật ếch. Không ngờ anh ta thật sự giỏi đối phó với côn trùng. Đây chẳng lẽ là trực giác của người mắc bệnh tâm thần sao? Tuy nhiên Lộc Duy sẽ không mô tả chi tiết. Con mắt của mình, EQ của cô có thấp đến đâu cũng biết tưởng tượng người ta thành quái vật ếch là rất thất lễ. Những người khác thầm mắng quái vật ếch quá gian xảo. Chút tự tôn của kẻ dị thường cũng không cần rồi sao? Họ nhanh chóng theo sau. Tôi có thể thay bóng đèn. Tôi có thể tuần tra. Xin lỗi, họ cũng không cần. Sự tồn tại của những kẻ dị thường sẽ tạo ra các tín hiệu dòng điện nhiễu loạn. Vì vậy khi họ di chuyển sẽ xuất hiện hiện tượng đèn chớp tắt. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này? Cách đơn giản nhất là một số kẻ dị thường có thể phát sáng tự tháo rời một số bộ phận cơ thể của mình. Treo lên trần nhà, treo toàn bộ cơ thể cũng được. Dùng năng lượng của mình để phát điện. Chú trọng tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Rất nhanh chóng, vấn đề về muỗi và chiếu sáng trong chung cư đã được giải quyết. Nhìn hành lang sáng như ban ngày khi đi qua, Lộc Duy hài lòng gật đầu. Dù cô có thấy một cái đầu treo trên xà nhà, trên đó dường như có đôi mắt đang chớp chớp, nhưng cô không cần để ý đến những chi tiết đó. Khi họ đang làm việc, Lộc Duy đã bắt đầu tuyên truyền cho họ. Hãy nhìn đi, đây là cải tạo môi trường chung cư. Đáp lại cô là những cánh cửa đóng chặt hơn. Không biết có phải là cô nghe lầm không? Dường như Lộc Duy nghe thấy một số âm thanh. Có người đang lấy vật nặng để chặn cửa. Tất nhiên cô không nghe lầm. Có người nhìn qua mắt mèo thấy cảnh tượng kinh hoàng ngoài hành lang. Suýt nữa thì sợ ngất đi. Họ không mở cửa cho cô. Cô dùng cách này để truyền bá sự kinh hoàng. Những thứ treo trên hành lang chẳng phải đang cảnh báo họ sao? Các người cứ trốn đi, nhưng sẽ luôn sống dưới sự giám sát. Chỉ cần mở cửa một chút thôi, ngày tàn của các người sẽ đến. Sau khi phó bản hình thành, mọi người đã nhận thức rõ ràng về sự đáng sợ của những quỷ quái này. Nhưng cái kẻ cầm loa kia, tính cách tàn nhẫn của ứng cử viên này, trong số nhiều quỷ quái cũng là một trong những kẻ đứng đầu. Chỉ có chắn cửa chặt hơn mới khiến họ cảm thấy an toàn hơn chút ít. Lộc Duy bối rối, Lộc Duy không hiểu tại sao họ đã làm việc thực sự mà không nhận được sự công nhận nào. hoặc nếu có ai đó cảm thấy không hài lòng cũng có thể đưa ra ý kiến mà. Điều kỳ lạ là không có cả ý kiến nào. Thái độ thờ ơ như vậy, thật đáng đau lòng. Lộc suy nghĩ có lẽ vì ban đầu cô nhận được sự ủng hộ của những người hàng xóm quá dễ dàng nên phần còn lại là những người hàng xóm khó chinh phục. Cũng có thể là họ làm chưa đủ. Lộc Duy cũng là người biết tìm lỗi từ bản thân. May mắn thay, vấn đề đau đầu của Lộc Duy cũng nhanh chóng có giải pháp. Cô tìm thấy người cần giúp đỡ. Trường hợp giúp đỡ trực tiếp hàng xóm này chắc chắn rõ ràng hơn việc giải quyết vấn đề về muỗi hay chiếu sáng gì đó. Đúng vậy, ở hành lang tầng 4, Lộc Duy thấy một cô gái tội nghiệp đang đập cửa nhà hàng xóm. Miệng liên tục kêu cứu. Rất tiếc, không ai mở cửa cho cô ta. Lộc Duy lập tức chạy đến, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô gái. Có khó khăn hãy tìm tổ chức. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái, Lộc Duy không chút do dự lấy khăn giấy ra lau cho cô ta. Những người từng bị Lộc Duy lau cho như anh chàng giao đồ ăn và Lý Vân. Nếu thấy cô lấy khăn giấy ra, chắc chắn sẽ hét lên. Đừng lại gần. Nhưng con quỷ trước mắt không biết điều đó. Vừa rồi cô ta cảm nhận được hương vị tươi mới ngọt ngào của máu thịt này. Cô ta cũng nhận ra người này bị bao quanh bởi nhiều đồng loại. Giống như đã bị nuôi dưỡng nên không dám manh động. Bây giờ người trực tiếp đến trước mặt cô ta. Cô ta có thể từ chối sao? Quỷ đứa run rẩy kích động. Tôi muốn, phần sau, ăn cô. Chưa kịp nói ra, khăn giấy của Lộc Duy đã đáp lên mặt cô ta. Chặn luôn tiếng nói, cô ta mở to miệng đầy máu. Chuẩn bị nuốt cả khăn giấy và tay của Lộc Duy nhưng cô ta không thể xé rách được khăn giấy. Ngược lại Lộc Duy sờ qua. Cảm giác không đúng như chạm vào vật cứng như đá. Lộc Duy phải dùng lực. Sờ cạch cạch. Cảm giác cuối cùng cũng đúng. Trở nên mềm mại như da cô đã bẻ hết răng lộ ra của quỷ nữ vào trong. Đến bây giờ Lộc Duy vẫn tự tin vào kỹ thuật chăm sóc của mình. Cô không có bất kỳ phản hồi tiêu cực nào. Chưa nghe ai nói cô làm không tốt. Lần này cũng vậy. Miệng quỷ nữ đầy răng. Làm sao cô ta nói được? Lộc Duy lau thêm hai cái nữa rồi mới bỏ khăn giấy ra. Sau đó cô rơi vào im lặng. Vì cô thấy nước mắt trên mặt cô gái biến mất. Thay vào đó là vết máu. Giống như da bị thối rữa. Điều này không thể tránh được. Quỷ nữ vùng mặt người để lừa mở cửa. Thực tế là quái vật. Lộc Duy lau sạch lớp ngụy trang của cô ta. Lộ ra bộ mặt thật. Lộc Duy suy nghĩ 2 giây. Trước hết, khăn giấy của cô là để lau. Không phải để hóa trang. Không nên xuất hiện vết thương sau khi lau. Thứ hai, lực của cô không đủ để xé ra người. Nếu thực tế xảy ra chuyện này thì quá kinh khủng rồi. Kết luận là, cô lại nhìn nhầm rồi. Lộc Duy bình thản nhìn về phía những người khác khi phán đoán của mình không chắc chắn. Phản ứng của người khác rất có giá trị tham khảo. Chỉ là quái vật sẽ không thấy đồng loại của mình có vấn đề gì. Cùng lắm họ chỉ cảm thán trong lòng rằng Lộc Duy thật tàn nhẫn. Thấy Lộc Duy nhìn qua, họ nghĩ đây là tín hiệu nhắc nhở họ nhanh chóng làm việc. Hai kẻ dị thường lập tức giữ quỷ nữ lại. Giao cho chúng tôi, Lộc Duy yên tâm, những người khác không có phản ứng đặc biệt. Chắc chắn là vấn đề của cô. Lộc Duy thấy họ có vẻ quen thuộc. Có thể dễ dàng làm cô gái mở lòng bèn giao nhiệm vụ này cho họ. Chẳng bao lâu sau, cuối hành lang vang lên tiếng hét thảm thiết. Lộc Duy dùng tay che tai. Tiếng hét đột ngột dừng lại. Hai kẻ dị thường nhanh chóng trở lại. Giải quyết xong chưa? Giải quyết xong rồi. Lộc Duy cảm thấy cô và những người hàng xóm càng ngày càng ăn ý. Tuy nhiên cuộc trò chuyện này chẳng khác gì gà nói chuyện với vịt. Ý của Lộc Duy là, vấn đề của cô ấy đã giải quyết chưa? Ý của quái vật là, cô ấy đã bị giải quyết rồi, nhưng ở một mức độ nào đó cũng đạt được sự đồng thuận. Cô ta không còn nữa, vấn đề tự nhiên không còn. Giải quyết người để giải quyết vấn đề, không phải cũng là một cách sao? Ánh sáng trong hành lang sáng hơn một chút, có thể lại có những dị thường vô tư hiến mình. Các quái vật thấy Lộc Duy có vẻ rất hài lòng với phương pháp xử lý này. Lần này không cần cô nói, mọi người tự động tìm kiếm những đồng loại cô đơn. Gặp phải thứ họ không thể giải quyết mới mời Lộc Duy. Nơi Lộc Duy đi qua, tiếng kêu khóc vang trời. Những tiếng hét thảm thiết của các quái vật khiến những người trốn trong nhà cảm thấy hả hê. Nhưng mở cửa là điều không thể. Dùng biện pháp sét đánh loại trừ dị thường, quái vật này mới là đáng sợ nhất. Đối xử với đồng loại còn như vậy, con người rơi vào tay cô chắc chắn không còn một mảnh. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà. Lý Vân cố gắng làm rõ. Khi Lộc Duy vừa xuất hiện đã bị hiểu lầm. Lý Vân định im lặng quan sát. Dùng sự thật nói với Trương Hà. Lộc Duy thật sự là con người. Dù sao thì đợi Lộc Duy hành động một thời gian. Lập trường con người của cô sẽ rất rõ ràng. Trương Hà còn nghi ngờ sao? Nhưng rất nhanh, tình hình vượt ngoài dự tính của Lý Vân. Trương Hạ quan sát một lúc, không còn nghi ngờ nữa. Anh ấy xác định, đó là một con quái vật đáng sợ. Văn phòng quản lý, khi Lộc Duy oai phong cầm chiếc loa và dẫn những người theo sau đi. Hai con quái vật còn lại nhìn vào bóng tối trong cửa sổ với ánh mắt nghi ngờ. Đại nhân, chuyện này, Lộc Duy nghi ngờ hai đối thủ này đến trước để hối lộ là rất có lý. Họ thực sự đang nịnh bợ sự tồn tại trong bóng tối. Họ thông minh hơn đồng loại bình thường. Sau khi cảm nhận được sự hiện diện của quản lý, không tham gia tranh cử. Trước mặt vị này, sức mạnh của họ quá nhỏ bé. Lấy gì mà tranh, thà tận dụng cơ hội bày tỏ lòng trung thành trước khi các đồng loại khác phản ứng. Họ không mong làm quản lý, đi theo sự tồn tại mạnh mẽ này. Cơ hội ịn thịt uống canh chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nhưng sự xuất hiện của Lộc Duy đã phá vỡ nhận thức của họ. Cô có thể dễ dàng lấy đi chiếc loa. Thứ mà vị trong đó coi là một phần quan trọng của mình mà không hề phản kháng. Điều này có nghĩa là nó không mạnh như tưởng tượng sao? Vậy tại sao họ phải khúm núm trước nó? Chia sẻ sức mạnh của kẻ giả thần giả quỷ này không tốt hơn sao? Mắt hai con quái vật lóe lên ánh sáng tham lam. Thế giới của những kẻ dị thường thực tế là như vậy. Không có sức mạnh áp chế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản lại. Quản lý trong bóng tối nhận ra ý định của họ, lập tức nổi giận, nó vô lý bị lấy mất chiếc loa. Đang bực tức đây, nó không hành động liều lĩnh vì cảm nhận được sự áp chế của quy tắc. Quy tắc phán định việc Lộc Duy lấy chiếc loa của nó là hợp lý. Dù nó hoàn toàn không cảm thấy hợp lý ở đâu, Lộc Duy có thủ đoạn kỳ quái, cộng thêm sự hạn chế của quy tắc, quản lý vốn đã sống khá kín đáo chỉ có thể nhìn cô rời đi. Nhưng đến khi nào những kẻ sâu bọ này lại dám chế nhạo nó? Tiếng gầm rú phát ra từ cửa sổ, sau đó là làn khói đen lan tỏa. Hai con quái vật mất kiểm soát cơ thể, bị kéo vào cửa sổ, như cừu non vào miệng hồ. Cách chương.